Cô vợ già của Tổng Giám đốc, chương 70, nửa đêm kinh hồn, khóc chuyện audio.com, chấm, a, cô đột nhiên bừng tỉnh, trước mắt đen kịt, mơ hồ nhìn thấy khung cảnh trong phòng. Một lúc lâu sau cô mới nhận ra mình đang nằm ở trên giường còn tay đang đặt trên ngực. Nằm mơ, còn là ác mộng, cô thở hổn hển, mở mắt thật to nhìn gian phòng, a, chỗ kia có một bóng đen, Bạch Ngưng đột nhiên hoảng sợ. Nhìn lại mới phát hiện hình như đó là quần áo tiện tay vắt lên ghế. Cô không chịu được nữa phải bật đèn lên. Tim đập thình thịch nhìn khắp căn phòng. Không có gì cả, cô biết không có gì. Nhưng trong lúc này thì tất cả những tình tiết trong phim. Những việc thần bí cô từng được nghe đều hiện lên ở trong đầu. Trong tấm băng ghi hình có cái giếng cạn hoang vu. Sadako, 1, bỏ ra từ trong TV. Tiếng khóc giống như tiếng mèo kêu. Còn có chuyện mẹ kể rằng khi còn bé gặp phải bóng người từ từ biến mất. Nửa đêm tiếng chó sủa không ngừng. Sau lưng lạnh toát, Bạch Ngưng sợ hãi đột nhiên quay ngoắt nhìn ra sau lưng. Ngoài tường ra thì không có gì cả. Tiếng điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cô dùng mình hoảng sợ nhìn điện thoại di động. Giống như nghe thấy tiếng nhạc. One Miss Go. 2. Đáng chết, tại sao cô lại dùng nhạc chuông không lời chứ? Còn là khúc Dương Cầm. Nhưng giờ mà nhìn điện thoại di động thật sự hơi sợ. Cô từ từ đưa tay ra cầm lấy di động. Khi thấy hai chữ, ông xã, trong lòng đột nhiên bình tĩnh hơn nửa. Đã ngủ chưa? Chỉ có ba chữ còn không có dấu câu. Hắn hỏi cô đã ngủ chưa? Tại sao hắn có thể hỏi cô đã ngủ chưa vào lúc này chứ? Điều này làm cho cô rất muốn tìm hắn tới để ngủ cùng. Tích tắc tích tắc tích tắc. Trong căn phòng yên tĩnh truyền đến tiếng đồng hồ nhịp nhàng quay. Bạch Ngưng nhìn về phía đồng hồ. Ôi trời ơi, là 12 giờ kém 2 phút. Nửa đêm rồi. Trời ạ, Bạch Ngưng kích động. Ấn vào nút gọi, Môn Lạc Quân chờ cả nửa ngày. Đang chuẩn bị thở dài tiếp tục tràn trọc chờ mình thì điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Vừa nhìn lại thấy là bà xã đó, hắn kích động, lại run tay ấn nhầm nút cúp máy. Đáng chết, sao giờ lại như bà già chưa bao giờ sờ vào di động thế hả trời? Môn Lạc Quân xốc chăn lên, không thèm đi dép mở cửa chạy ra ngoài. Bạch Ngưng đang nhìn tin nhắn kỳ lạ nửa đêm, buồn bực nửa đêm cúp máy. Đang nhớ đến những hình ảnh chết tiệt trên phim kinh dị kia thì cửa lại đột nhiên bị gõ hai tiếng. Ôi trời, tinh, một tiếng, đồng hồ báo thức vừa khéo chỉ đúng 12 giờ. Lúc này, Bạch Ngưng nắm chặt chăn, muốn hét to Môn Lạc Quân, nhưng không tài nào kêu ra tiếng được, cửa đột nhiên bị mở ra, mặt người ló vào, Bạch Ngưng sợ hãi hét, a, một tiếng, sao vậy, Tĩnh Hàm, Môn Lạc Quân vội vàng chạy đến bên giường, đỡ vai của cô hỏi, Bạch Ngưng suýt khóc, đấm lên ngực hắn hét lên. Anh vào thì cứ vào gõ cửa làm gì? Môn Lạc Quân vô tội nói. Không phải em bảo vào phải gõ cửa sao? Anh, dù sao cũng là tại anh. Đều tại anh, làm tôi sợ muốn chết. Bạch Ngưng càng không ngừng đánh hắn. Tôi vào mà khiến em sợ đến vậy sao? Trên trán cũng toát mồ hôi rồi. Môn Lạc Quân cầm khăn giấy lau mồ hôi cho cô. Bạch Ngưng nhìn hắn, hơi ngượng ngùng nói. Trước kia vì cô sợ ma nên bị bạn cùng phòng cười nhạo. Còn nói cô ngây thơ. Môn Lạc Quân lại gấp gáp hỏi. Sao vậy? Sao em không nói gì? Đừng bảo là em sợ tôi chạm vào em đến vậy đấy nhé. Bạch Ngưng tức giận đẩy hắn. Chu miệng nói. Không phải. Ai rảnh như vậy chứ? Vậy em bị làm sao? Tôi mơ thấy ác mộng. Bạch Ngưng nói. Môn Lạc Quân nhìn cô một lúc lâu. Giật mình nói, tôi hôn em một cái em đã gặp ác mộng à, tại sao? Tôi cũng không phải là ma, không cho anh nói chữ kia. Bạch Ngưng lập tức kêu lên, Môn Lạc Quân nhìn cô, nói, em sợ ma à, anh còn nói. Bạch Ngưng đấm cho hắn thêm một phát, được rồi, tôi không nói, tôi là đàn ông dương khí nặng, mấy thứ đó không dám tới gần đâu. Môn Lạc Quân bảo đảm nói. Như vậy nói cách khác phụ nữ âm khí nặng thì mấy thứ đó rất thích tới gần à? Bạch Ngưng hỏi, có thể nói là như vậy. Ngôn Lạc Quân suy nghĩ một lát rồi nói. 1, 2, Sadako Yamamura trong bộ phim kinh dị The Ring của Nhật Bảo Unmiss cô cũng là một bộ phim kinh dị nổi tiếng. Cách chương.